Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 21, Loli bắt nạt người. Khuất Lâm Uyển bàng hoàng, ngây người hồi lâu, xoay người đi ngược trở lại. Viên Phi Phi vừa kịp lấy làm lạ, đã thấy hắn chạy vào chỗ bán kẹo, mua một cây kẹo đường nhân bỏ vào miệng ngậm. Khuất Lâm Uyển giải thích, trấn tĩnh. Viên Phi Phi nhảy lên, người nói ta nghe trước đã. Mặt của Khuất Lâm Uyển mang vẻ ngây ngô. Nói ngươi nghe gì? Viên Phi Phi cảm thấy bản tính giả ngu này của Khuất Lâm Uyển còn hơn cả Mã Bán Tiên một bậc. Nàng mím môi nhìn hắn. Khuất Lâm Uyển ngậm kẹo, phính má hỏi, chẳng phải lúc vừa rồi bảo Trương Bình không muốn để ngươi lo sao? À, Khuất Lâm Uyển lại nói, vậy là đúng rồi, hắn không muốn nói, ta sẽ không khua môi múa mép. Nếu như hắn muốn để ngươi biết, sẽ tự nói với người. Khuất Lâm Uyển miệng to, không quá vài ngụm đã ăn xong chiếc kẹo. Hắn vứt que kẹo, thuận tay chỉnh lại áo bào, nói với Viên Phi Phi, lên đường nhanh lên chút, hãng còn quãng đường dài phải đi. Viên Phi Phi không tình nguyện, lững thững đi theo Khuất Lâm Uyển, vừa đi vừa đá sỏi trên mặt đường, cắm đầu cắm cổ, không biết đang nghĩ gì. Đi được một chốc, Khuất Lâm Uyển chợt nói, bé con, đợi lát nữa, ngươi dỗ Bùi Nhi một chút. Viên Phi Phi rũ mắt, dầu dĩ nói, dỗ kiểu gì? Khuất Lâm Uyển nhìn nàng bảo, sao? Dỗ người thì dỗ không xong rồi, nếu ngươi muốn để ta dỗ, thì ta dỗ hắn như chó mèo vậy. Khuất Lâm Uyển lắp bắp, chó mèo ư? Dỗ hay không? Khuất Lâm Uyển quan sát Viên Phi Phi cẩn thận trong giây lát, rồi cười nói, coi như ta lần đầu nghe bảo đem người đi dỗ như chó với mèo. Ngươi nói thêm một chút, muốn dỗ thế nào? Viên Phi Phi liếc mắt nhìn, ngươi chịu để ta dỗ rồi? Khuất Lâm Uyển gật đầu, chịu rồi, chịu rồi. Viên Phi Phi tức thời phấn chấn, kéo tay áo của Khuất Lâm Uyển, đắc ý cười, đi đi, tới chỗ này trước đã. Đi đâu? Cứ đi là được. Vòng lại một chút, Viên Phi Phi dẫn Khuất Lâm Uyển vào một con đường nhỏ. Khuất Lâm Uyển không biết đường nên bị nàng kéo đi. Chỉ một chốc sau, đến một tòa nhà ba tầng nho nhỏ. Tòa nhà bày biện tinh tế, bố cục nhã nhặn, trong ngoài thơm phức. Dưới hiên của mỗi tầng đều treo đèn lồng thật lớn. Giờ phút này, trời nhá nhem tối, đèn lồng đã được nhóm lửa, cháy đỏ, trông rất đẹp. Cánh cửa ở tầng trệt treo một tấm biển, trên viết ba chữ, Điền Tố Phường. Hắn ngoài cười, trong không cười, nhìn Viên Phi Phi, mắt đang sáng ngời bên cạnh, chậm rãi nói, đây là nơi ngươi muốn tới ư? Đúng rồi. Tới đây làm cái gì? Vẻ mặt Viên Phi Phi đầy vẻ không kiên nhẫn nhìn hắn. Đương nhiên là mua đồ ăn, chẳng lẽ tới mở cửa à? Viên Phi Phi bị mùi thơm của bánh hấp dẫn, buông tay áo của Khuất Lâm Uyển ra, chăm chăm bước tới. Khuất Lâm Uyển buồn cười đi theo sau, từ tốn bảo, ngươi muốn dùng thứ này để dỗ Bùi Nhi? Ờ. Nhà Bùi Nhi giàu có. Ngươi tính đem chút điểm tâm này lại dỗ hắn ư? Không sợ quá khiêm tốn sao? Chợt, ngươi biết cái gì? Con người hắn trắng phau phau, lại hay khóc nhè, nhìn y chang như một cái bánh màn thầu nhão, lấy đồ ăn ra dỗ là vừa. Khuất Lâm Uyển phì cười vui vẻ. Một cái màn thầu ư? Viên Phi Phi trông thấy gì đó, mắt sáng rỡ, nàng chỉ món đó rồi ngoảnh đầu nói với Khuất Lâm Uyển, nghe ta nói chớ sai, bảo đảm dỗ hắn vui vẻ. Nhanh nhanh, mua cái này. Kết quả, Khuất Lâm Uyển móc ngân lượng ra, mua nguyên một bao bánh giấm. Viên Phi Phi cầm trong tay, bước đi chợt tung tăng nhẹ nhõm. Khi họ tới Bùi Phủ, trời đã tối. Viên Phi Phi đứng trước cổng ngó ngang ngó dọc. Trong khi kẻ gác cổng ban đêm đã chạy vào thông báo, nàng hỏi nhỏ Khuất Lâm Uyển, tiên sinh, đây không phải là Kim Lâu sao? Khuất Lâm Uyển nghiêm túc nói, đây là hậu viện của Kim Lâu. Viên Phi Phi hỏi, có khác nhau à? Dĩ nhiên là khác. Hắn khom người, kêu Viên Phi Phi nhích lại gần một chút. Bé con, ngươi phải nhớ, đừng có đề cập đến Kim Lâu trước mặt Bùi Nhi. Hắn chịu khổ vì sự nghiệp của gia đình không ít. Viên Phi Phi bĩu môi nói, mỗi ngày ngủ trên núi vàng, khổ cái nỗi gì? Khuất Lâm Uyển trao mày. Bùi Vân không phải một đứa trẻ biết hưởng thụ. Tuổi hắn tuy còn nhỏ, nhưng tố chất của hắn là quân tử. Ngươi chưa có bôi nhọ hắn. Viên Phi Phi ngáp rồi rõ to, cũng không biết có nghe thấy hay không. Đang khi hắn còn muốn nói thêm gì đó, thì bên cửa xuất hiện một ông lão. Vừa tới cửa, đã ôm quyền hành lễ với Khuất Lâm Uyển. Chào ôi, Khuất lão già, xin mời vào trong, mời vào trong. Khuất Lâm Uyển mỉm cười tiến vào. Văn quản gia. Hắn đưa tay, vẫy Viên Phi Phi, trông thấy ánh mắt nghi hoặc của văn quản gia thì bảo. Đây là học trò ở thư viện, cũng là bằng hữu của Bùi Nhi, Viên Phi. Thấy Bùi Nhi lâu ngày chưa quay lại, đâm nhớ, nên ta đem nó tới chung. Văn quản gia vừa nghe đến cái tên Viên Phi, ánh mắt liền chăm chú hơn. Ông ta tầm 50 tuổi, trên đầu đội một cái mũ vải nhọn màu xám cho, đôi mắt linh hoạt, tinh tường. Viên Phi Phi lấy làm lạ, nhìn lại. Văn quản gia bỗng dưng hiểu ra, chợt bật cười. Thì ra là thế. Nào nào, Khuất lão gia, Viên tiểu công tử, bên ngoài lạnh, vào trong trước rồi nói sau. Ông ta nghênh tiếp Khuất Lâm Uyển và Viên Phi Phi vào trong phủ. Lúc ở bên ngoài, bị tường cao che chắn thì không thấy khu phía trước. Đợi đến lúc đi qua bức tường rồi mới thấy nguyên một tòa tháp hình bát giác màu vàng đột nhiên hiện ra trước mắt. Tuy trông rất nguy nga, nhưng trên thực tế là từ Kim Lâu tới nơi đây vẫn có một chút khoảng cách. Theo lời Khuất Lâm Uyển nói, nếu như đây là hậu viện, từ đây đi xuyên qua phủ, chắc trong khoảng thời gian nửa nén nhang là có thể trực tiếp tới Kim Lâu. Bởi vì gần kề, ánh sáng của lồng đèn xanh đỏ bên Kim Lâu cũng chiếu đến mái hiên bên này. Thậm chí khi đi ngang qua hành lang còn có thể ngửi thấy mùi son phấn thơm nức của lầu bên kia. Nghe được tiếng đàn tình tang và tiếng cười ngọt đến phát ngấy của những người con gái làng chơi. Viên Phi Phi vừa đi vừa suy nghĩ. Nơi đây thật là một kho báu. Nếu như Mã Bán Tiên mà còn sống, dám chừng sẽ te te chạy đến nhà họ Bùi này bưng trà rót nước. Phía trước, văn quản gia đang trò chuyện gì đó với Khuất Lâm Uyển. Không lâu sau, họ đi đến gian nhà chính. Văn quản gia đưa họ leo lên hai tầng lầu. Một khi bước ra, tạp âm bớt đi rất nhiều. Bên hành lang, cứ cách vài bước là có một nhóm hoa hoặc là bồn hoa. Nếu không thì bồn trúc hoặc là cây kiểng, phối hợp với hòn non bộ, trông rất có ý vị. Văn quản gia đưa họ tới phía sau cùng, đến một cánh cửa thì dừng bước. Ông ta chắp tay, ôm quyền nói, Khuất lão gia, cậu chủ đang nghỉ ngơi trong này, cảm phiền ngài. Không có chi. Khuất Lâm Uyển tiến lên gõ cửa. Ai đó? Bên trong có tiếng người lên tiếng, rất mau cửa đã được mở ra. Người mở cửa là gã đầy tớ tên Tiểu Lục của Bùi Vân. Hắn trông thấy Khuất Lâm Uyển, vội vàng cung kính cúi đầu. Lúc này, trong phòng truyền đến một giọng nói rất khẽ. Tiểu Lục, có phải là mẫu thân... Tiểu Lục quay đầu nói, cậu chủ, là Khuất tiên sinh đến thăm cậu. Tiên sinh? Vừa nói xong, trong phòng lại truyền đến tiếng sột soạt. Tiểu Lục vội vã chạy vào nói, chào ơi cậu chủ, cậu coi chừng té. Khuất Lâm Uyển bước vào trong phòng bảo, Bùi Nhi, mau ngoan ngoãn nằm xuống. Bùi Vân trông thấy Khuất Lâm Uyển, nói sao cũng nhất định phải ngồi dậy. Khuất Lâm Uyển đi tới, nhẹ nhàng ấn hắn xuống giường. Tiên sinh. Đầu giường của Bùi Vân có một chiếc ghế, chắc là để cho người chăm sóc cho Bùi Vân dễ dàng ngồi trông hắn. Bên cạnh chiếc ghế còn có một cái bàn vuông nhỏ. Trên đó đặt một các loại điểm tâm bánh trái, còn có vài đĩa thức ăn thanh đạm, có thể thấy đều là chưa có ai đụng qua. Khuất Lâm Uyển ngồi xuống ghế, cười dịu dàng với Bùi Vân. Sao rồi? Ngay cả lời của tiên sinh cũng không nghe nữa. Bùi Vân rối rít lắc đầu. Hắn mặc một bộ quần áo đơn màu trắng, mái tóc đen tuyền xõa tung, mặt vẫn còn hơi sưng. Khuất Lâm Uyển dắt chăn lại cho hắn, liếc mắt nhìn bàn thức ăn bên cạnh nói: Bùi Nhi, ngươi chưa ăn gì sao? Tiểu Lục đang đứng hầu hạ bên kia, nghe xong vội tố khổ: Còn không phải sao, Khuất tiên sinh, ngài làm ơn khuyên cậu chủ, cậu ấy nguyên ngày hôm nay chỉ ăn có nửa chén cháo, làm sao mà chịu nổi. Phụt, một tiếng phì cười vô cùng không hợp với hoàn cảnh khiến cho mọi người trong phòng im bặt. Bùi Vân còn chưa kịp phản ứng, Khuất Lâm Uyển đã ho khan một tiếng nói: Bùi Vân, ngươi xem, còn có ai cũng đến thăm ngươi này. Không đợi Khuất Lâm Uyển nói hết, Viên Phi Phi đã sải bước tiến tới. Nàng vừa bước vừa nói với Tiểu Lục: Nói sai rồi, một ngày ăn nửa bát cháo nhất định sẽ gầy nổi, sẽ gầy nổi, ha ha. Nàng cố tình nhấn giọng ở chữ gầy, mọi người đều hiểu rồi. Tiểu Lục có cảm giác như cậu chủ đang bị khi dễ, bị người ta ăn hiếp. Hắn gân cổ chuẩn bị cãi lại thì văn quản gia đã bước vào phòng dẫn hắn ra cửa. Ra đến cửa còn không quên hành lễ với Khuất Lâm Uyển, miệng nói: Khuất lão gia, bà chủ còn ở nhà trước, ta đi báo ngay bây giờ, xin Khuất lão gia chờ một chút. Khuất Lâm Uyển nói: Không vội. Văn quản gia đem Tiểu Lục đi, trong phòng chỉ còn lại ba người: Viên Phi Phi, Bùi Vân và Khuất Lâm Uyển. Từ lúc Viên Phi Phi nghênh ngang tiến vào như bà chủ, Bùi Vân vẫn còn đang bàng hoàng ngây ngốc. Bây giờ người đã đi bớt, hắn mới tỉnh lại. Việc đầu tiên là hắn kéo chăn chùm kín đầu, trốn ở bên trong. Hắn kéo kéo góc chăn. Bùi Nhi, ngươi làm gì thế? Bùi Vân sống chết nắm chặt lấy chăn, Khuất Lâm Uyển cũng không tiện dùng sức lôi kéo. Hắn nhìn Viên Phi Phi lấy mắt ra hiệu. Viên Phi Phi đi đến trước giường, vỗ vỗ vào chăn. Mít ướt, coi chừng ngạt chết. Chăn run lên một trận, lại nhích sâu vào trong giường. Viên Phi Phi thấy mắc cười, Khuất Lâm Uyển đứng một bên, hung hăng trừng nàng. Viên Phi Phi hắng giọng: Mít ướt ra đây, có đồ ăn ngon. Bùi Vân lầm lì ở trong chăn, lầm bầm: Không ăn. Viên Phi Phi chỉ đợi mỗi câu này. Không ăn thì thôi, không ăn đừng miễn cưỡng. Nàng vội vàng nhét bánh bao giấm vào trong người, cất đi. Khuất Lâm Uyển ở bên này, ngó mà khóe mắt run rẩy. Nào ngờ đang cất, thì bỗng Bùi Vân bỗng nhiên rục dịch. Chăn được kéo xuống nửa tấc để lộ ra đôi mắt thỏ thể. Người, món này là người đem cho ta sao? Viên Phi Phi ngừng tay, ạ một tiếng. Đúng vậy. Bùi Vân không nói gì nữa, chỉ ở trong chăn liếc túi bánh giấm trong tay Viên Phi Phi. Viên Phi Phi tức đến nghiến răng kèn kẹt. Ngại có Khuất Lâm Uyển đang đứng ngay bên, đành hỏi một câu: Muốn ăn không? Bùi Vân hơi đỏ mặt, gật đầu không nói gì. Viên Phi Phi thở dài thườn thượt, xé bao giấy gói bánh ra. Bùi Vân chống người ngồi dậy. Viên Phi Phi lấy bánh giấm ra, bóp bóp nắn nắn một hồi mới ra được một miếng nhỏ, đưa cho Bùi Vân. Bùi Vân nhận lấy, bỏ vào miệng. Viên Phi Phi còn chưa kịp rụt tay về, Bùi Vân đã ăn xong, lại ngước đầu nhìn nàng. Viên Phi Phi tức tốc xanh mặt. Khuất Lâm Uyển mặt không biểu tình, đứng bên này thấy hết, trong lòng cười đến suýt nghẹn. Viên Phi Phi bất đắc dĩ bị ép buộc, lại phải lấy bánh đang chuẩn bị cất đi, mở ra. Muốn ăn bao nhiêu? Bùi Vân ngơ ngác, lắc lắc đầu. Viên Phi Phi thở dài thườn thượt, lại bẻ một mẩu. Đang lúc bánh giấm cứ như thế mà mất đi từng mẩu một, thì văn quản gia quay về phòng. Ông ta vừa vào tới phòng, liền đến bên Khuất Lâm Uyển nói: Khuất lão gia, bà chủ đang đợi ở nhà trên, sai bầy tôi đi mời Khuất lão gia đến đó. Khuất Lâm Uyển gật đầu, nói với Bùi Vân và Viên Phi Phi: Ta đi một chút, sẽ quay lại, hai người chớ có gây chuyện. Bùi Vân cung kính, cúi đầu vâng dạ, trong khi toàn bộ tinh thần của Viên Phi Phi đang còn tập trung vào mấy mẩu bánh, hoàn toàn không nghe thấy Khuất Lâm Uyển nói cái gì. Khuất Lâm Uyển khẽ cười, theo văn quản gia rời đi. Cửa vừa đóng lại, Viên Phi Phi bừng tỉnh. Hả? Người đâu? Bùi Vân đáp, tiên sinh đi gặp mẫu thân rồi. Viên Phi Phi à một tiếng, lập tức thu mặt cười lại nói, được rồi, đừng ăn nữa, ngươi còn đang bệnh, ăn đẫy tễ, coi chừng nghẹn chết. Bùi Vân trao mày, nào có ai như ngươi? Viên Phi Phi vừa cười, vừa gói kỹ phần bánh còn dư lại, cất trong người. Sau đó, nàng ngồi xuống chiếc ghế Khuất Lâm Uyển vừa mới ngồi. Ghế không thấp, Viên Phi Phi ngồi trên đó, chân không chạm đất, cặp giò đung đưa. Viên Phi Phi hỏi Bùi Vân, nói xem, ngươi đã khá hơn chưa? Bùi Vân gật đầu đáp, khá hơn rồi. Vậy tại sao không tới thư viện? Sắc mặt của Bùi Vân chợt ảm đạm, hắn thấp giọng nói, ta điều dưỡng thêm vài ngày nữa. Dưỡng cho béo à? Mặt Bùi Vân thoáng đỏ dần, lắp bắp nói, ai dưỡng béo? Viên Phi Phi cười to nói, đừng bóc, làm gì chôn trong đó thế? Nàng vừa nói vừa thò tay kéo chiếc chăn sắp bị Bùi Vân kéo lên đến mặt rượt xuống. Bùi Vân phản ứng không kịp, á lên một tiếng, chăn đã bị lột xuống đến bụng. Chăn vừa lột ra, Bùi Vân chỉ mặc một chiếc áo đơn màu trắng phau, chưa buộc dây lưng, ngực áo mở rộng, lộ ra khoảng ngực trắng trơn, mịn màng. Bùi Vân ngượng chín người, hắn rối rít lấy tay, khép áo thật chặt lại, run rẩy nói, người, vậy còn ra cái thể thống gì? Viên Phi Phi mặt tỉnh bơ, nàng ngoáy ngoáy lỗ tai. Trong phòng có lò than, lại không lạnh, ngươi bọc làm gì? Bùi Vân khóc không ra nước mắt, hắn cột dây lưng, tóc dài xõa tung trên mặt, tay khẽ kéo chăn lại. Mau đưa ta! Viên Phi Phi cũng không chiều hắn nữa, lấy chăn đắp lại cho hắn. Bùi Vân đã đề phòng, tay sống chết vẫn phải nắm chặt chăn, mắt thấy kích động nhìn Viên Phi Phi. Viên Phi Phi dưỡng một hồi, bắt đầu thấy đói, nàng nhảy xuống ghế, đến bên trước bàn con ngó kỹ một lượt. Trên bàn có cháo và thức ăn, cũng có món điểm tâm hoa quả. Viên Phi Phi cầm đũa lên, găm một món màu xanh xanh, hỏi Bùi Vân. Mít ướt, đây là gì? Bùi Vân nhìn một cái nói, là dưa mật. À, thơm thật, Viên Phi Phi ngửi ngửi. Bùi Vân quay qua ngó Viên Phi Phi, nhẹ nhàng bảo, nếu ngươi thích, ăn thử xem, trái cây trong bát rất sạch, còn chưa... Bùi Vân mới nói được một nửa, bên này Viên Phi Phi đã không khách sáo gì, nhét thẳng vào miệng, ăn ngon lành. Ngon! Viên Phi Phi vỗ tay, lại cầm thêm một miếng, nhét vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Bùi Vân dựa vào đầu giường, nói với Viên Phi Phi. Ta nghe văn quản gia nói, đây là trái cây đặc sản của riêng Tây Hồ. Tây Hồ cách thành Kỳ Thủy xa thật xa, mỗi năm thương nhân từ phía đó ghé qua kinh đô mới đem đến một chút. Viên Phi Phi à một tiếng nói, vậy không phải mắc chết bỏ sao? Cũng tạm tạm. Đúng rồi. Viên Phi Phi liếc Bùi Vân một cái, mắt trêu chọc. Ngươi ở trên núi vàng, đương nhiên cái gì cũng tạm tạm. Nàng vốn là đang giỡn, ai ngờ Bùi Vân nghe xong tái mét mặt, không nói không rằng, xoay người, cúi đầu ngẩn ra. Viên Phi Phi lấy chiếc đũa, xiên hết những miếng dưa mật lại thành một xiên, đem đến bên giường. Mít ướt, cho ngươi cùng ăn. Bùi Vân lắc đầu, khẽ nói, ngươi ăn được rồi. Viên Phi Phi chau mày, ngươi lại sao nữa rồi? Bùi Vân không nói gì, đầu cúi càng thấp. Viên Phi Phi dáng gặng hỏi thêm vài câu, Bùi Vân vẫn không nói không rằng. Viên Phi Phi nổi nóng, đập giường bốp một cái. Bùi Vân sợ đến phát run. Viên Phi Phi híp mắt nói, ta chướng mắt nhất là cái mặt chết bầm này của ngươi, có gì thì nói, không nói thì ta về. Bùi Vân bị nàng vừa dọa vừa làm giữ, hốc mắt đỏ hoe. Ngươi dám khóc thử xem. Nước mắt của Bùi Vân như bị vỡ đê, ào ào tuôn rơi. Viên Phi Phi giơ tay đầu hàng, nàng chỉnh đốn lại nét mặt, thở dài nói, được rồi, đừng giận. Bùi Vân nghe nàng nói thế, trong lòng càng thấy uất ức, lệ được thể tuôn trào thành thác. Hắn tuy đang khóc, nhưng không khóc ra tiếng, đem hết thảy nuốt xuống bụng, chỉ có nước mắt ròng ròng. Viên Phi Phi phiền muốn chết, Khổ nỗi đã ăn của người ta một đống, hơn nữa trong tay còn đang cầm tang vật, nàng cũng không tiện mắng người. Viên Phi Phi thử đưa tay vuốt lưng Bùi Vân. Lưng Bùi Vân lập tức cứng đờ. Ta vuốt giận cho ngươi. Viên Phi Phi nói, bàn tay vuốt vuốt lên xuống ở sau lưng Bùi Vân. Bùi Vân ban đầu thì chưa thích ứng. Một chốc sau, Bùi Vân đã ngừng khóc, chỉ còn lại vài tiếng nấc. Viên Phi Phi nhẫn nại nói, khá hơn chưa? Bùi Vân ừ một tiếng rất kẽ. Viên Phi Phi lập tức rút tay lại. Nàng cắn một miếng dưa trên xiên, nói, ngươi chùi mặt cho sạch sẽ một chút. Tí nữa tiên sinh quay lại, đừng để tiên sinh tưởng là ta bắt nạt ngươi. Vốn là vậy. Gì? Bùi Vân lắc đầu, không nói nữa. Viên Phi Phi nhìn Bùi Vân, hắn cúi mặt, tóc mai lòa xòa trước trán, che khuất mí mắt. Chợt thấy, đúng là hắn đã tiều tụy đi ít nhiều. Viên Phi Phi hiếm khi mới mềm lòng một phen, nói, mít ướt, ngươi nên chú ý thân thể thêm một chút. Bùi Vân ngẩng đầu nhìn nàng. Viên Phi Phi nói, ngươi đưa lưỡi ra cho ta xem thử. Bùi Vân ngẩng đầu nhìn nàng. Viên Phi Phi nói, ngươi đưa lưỡi ra cho ta xem thử. Bùi Vân trông thấy thần tình của Viên Phi Phi thì không có vẻ như đang đùa giỡn, hỏi, vì sao muốn đưa lưỡi ra? Ngươi khoan lo cái này, cứ đưa ra cho ta xem. Bùi Vân ngại ngùng nhưng vẫn há miệng, từ từ thè lưỡi ra một chút. Viên Phi Phi nhìn một cái nói, được rồi. Bùi Vân bặm bặm môi, người đang xem bệnh cho ta. Viên Phi Phi nhớn mày, người biết sao? Bùi Vân khẽ cười bảo, làng trung mẫu thân tìm cho ta, cũng bảo ta đưa lưỡi ra. Viên Phi Phi hử hai tiếng nói, bọn họ bảo ngươi thế nào? Bùi Vân đáp, người nói nghe trước đã. Viên Phi Phi nói, ngươi cả người mệt mỏi, tinh thần uể oải, dưỡng khí thấp kém, lưỡi nhìn nhạt, sưng tấy, đây đều là biểu hiện của khí bị hư. Bùi Vân kinh ngạc trợn tròn mắt, ngươi nói đúng hết rồi, lang trung đều nói y như vậy, ngươi còn biết y thuật ư? Viên Phi Phi nhai nát bét dưa mật trong miệng, biết cái rắn, chỉ là nàng đã theo Mã Bán Tiên lăn lộn vài năm trên giang hồ, không biết cũng có thể giả bộ biết. Dù sao thì lang trung trong giang hồ, quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có nhiêu đó từ. Viên Phi Phi ngó Bùi Vân đang một mặt tràn đầy sùng kính, lòng lâng lâng, phán thêm. Vậy nên, nhà ngươi giàu có như thế, ngươi làm trò gì mà thân thể yếu đuối cỡ này? Không ai dạy ngươi tập võ sao? Bùi Vân lắc đầu đáp. Ta thích đọc sách, không thích binh võ. Không luyện một chút nào sao? Điểm này thì Bùi Vân kiên trì bảo vệ quan điểm. Hắn nhìn Viên Phi Phi nói, ta không phải là coi thường người tập võ. Bất kể là văn thư hay là võ công, đôi đằng đều có lý của họ. Chỉ là đối với ta, binh võ quá ư là thô bạo. Cho dù là để cứu người, cũng có thể hại người. Không có ta tốt hơn. Viên Phi Phi ngừng cắn dưa, nhìn nhìn Bùi Vân. Bùi Vân bị nàng nhìn đến đỏ cả mặt, bối rối cúi đầu, lý nhí nói, Người cũng đừng xem thường thư sinh. Thư sinh tuy yếu thân, nhưng cũng có khí cốt. Viên Phi Phi nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, sau đó xoay đầu, ngoạ một nửa miếng dưa mật. Bùi Vân còn muốn nói thêm gì nữa, phía ngoài bỗng truyền đến tiếng lao sao líu lo. Viên Phi Phi và Bùi Vân cùng khựng lại, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Ban đầu còn đứt quãng, sau đó từ từ trôi chảy hẳn lên. Thoáng chốc, Bùi Vân và Viên Phi Phi đã hiểu ra, có người đang luyện giọng. Chút rượu bên người dâng, non mềm bên đèn nâng. Mắt trong vòng tay bao la tình, lâng lâng lâng, khẽ đẩy chàng thôi, rên lời than ôi, máu hồng tuôn rồi. Giọng hát kia nghe ra tuổi người hát còn non, kỹ thuật chưa ổn định, nhưng trong chất giọng đã mang nét quyến rũ. Mỗi câu mỗi từ, hát đến biến chuyển khôn lường, dây dưa triền miên. Viên Phi Phi buông dưa không ăn nữa, chạy đến bên cửa sổ. Nàng không để ý đến Bùi Vân ở đằng sau, hắn vừa nghe mớ âm thanh thì mặt đã tái mét, toàn thân giận run lên. Người bên ngoài vẫn còn đang hát. Cùng luân phiên buông thả, không sót một mảnh khâu. Phen này mặc sức điên cuồng chạm, mau mau mau, ta cùng nhau đan, môi cùng miên man, lưỡi cùng làm càn. Khốn kiếp! Một tiếng quát phẫn nộ vang lên phía sau lưng, nàng ngoái đầu lại. Ngươi mắc gì? Mặt Bùi Vân xám xịt, tức đến độ nhảy từ trên giường xuống đất, chân trần chạy đến bên cửa. Người đâu? Người đâu? Hắn gào lên mấy tiếng, giọng hát bên ngoài liền im bặt. Chỉ trong chốc lát đã nghe trên hành lang tiếng chạy huỳnh huỵch. Một gã đầy tớ vọt vào, cung kính thưa. Cậu chủ có gì sai bảo? Mặt Bùi Vân đầy tức giận khiển trách. Ai ở bên ngoài? Gã đầy tớ cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, về mặt đau khổ nói. Là một tiểu cô nương đang huấn luyện ở nhà trên, vốn là bảo nàng ta luyện giọng, nào có ai ngờ nàng ta lại chạy tới đây luyện. Là con không trông coi cẩn thận, sẽ đưa nàng ta về ngay. Bùi Vân còn chưa nguôi giận. Chuyện nhà trên, một cọng rơm cũng không được để lọt vào phủ. Người lẽ nào không biết sao? Đầy tớ quỳ dập đầu, không ngừng nhận sai. Tội con đáng chết, tội con đáng chết. Bùi Vân răn đe thêm mấy câu, rồi mới để cho đầy tớ lui ra. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Chợt thấy sau lưng có gió lạnh ùa vào, hắn ngẩng đầu. Viên Phi Phi không biết từ lúc nào đã đem ghế kê ngay bậu cửa. Giờ đây đang mở cửa sổ, đứng trên ghế, tay bám khung cửa, vừa ăn dưa mật, vừa thò đầu ngó ra ngoài. Bùi Vân vội vàng đi tới, muốn đóng cửa sổ lại. Vừa đi được mấy bước, liền nghe Viên Phi Phi cười với dưới sân, ánh mắt như đang nhìn mặt ai đó. Nàng bắt tay làm loa, nói với xuống. Tên là gì? Yên lặng một chốc, từ dưới sân vọng lên một giọng nói trong trẻo, mềm mại. Lăng hoa rơi vào đêm xuân. Coi như báo danh, nhưng giọng nói vẫn véo von như là hát. Viên Phi Phi buông dưa, bật cười ha hả. Bùi Vân không màng đến cái lạnh dưới lòng bàn chân, chạy đến bên cửa sổ, kiễng chân, đóng cửa sổ lại. Đừng nhìn, ngươi đừng nhìn. Viên Phi Phi bị hắn không ngừng lôi kéo từ trên ghế xuống, vẻ mặt kỳ quái, nhìn Bùi Vân nói. Ngươi lại bị gì nữa đây? Sắc mặt Bùi Vân khó coi, khóa chặt đầu mày, không nói không rằng. Sâu dưa mật trong tay Viên Phi Phi đã được thanh toán xong, chỉ còn lại một chiếc đũa bóng loáng. Nàng vứt chiếc đũa lên bàn, quay đầu, bảo. Sao rồi? Bùi Vân để chân đất đứng trong phòng, mặt mũi lầm lì, thần tình cứng ngắc. Viên Phi Phi cúi đầu liếc một cái, thấy chân của hắn như vậy, liền đưa tay lôi hắn vào lại trong giường. Đi lên, đi lên. Nàng đẩy Bùi Vân vào giường, lúc này Bùi Vân mới kịp cảm giác được hai bàn chân mình đã lạnh như băng. Hắn co chân, ngồi trong chăn, ngây người, không nói một lời. Viên Phi Phi nói, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mặt Bùi Vân mang vẻ do dự, ngập ngừng một hồi nói, Ngươi đừng đi xem thứ đó. Thứ nào? Bùi Vân giống như cảm thấy mấy lời này rất khó mở miệng. Hắn bảo, tóm lại, ngươi đừng có đi nói chuyện với loại người đó. Viên Phi Phi à một tiếng đáp. Ngươi đang nói cái cô lăng hoa vừa rồi hả? Nàng là ai? Bùi Vân không muốn nói đến những chuyện này, nhưng vẫn kiên nhẫn với Viên Phi Phi. Ta không biết, chắc là nhà trên, người của Kim Lâu. Khi Viên Phi Phi còn muốn hỏi thêm nữa, thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân. Viên Phi Phi quay đầu, cửa nhẹ nhàng được mở ra. Viên Phi Phi thấy một bàn tay trước tiên khoát lên cửa, lộ ra bốn ngón tay thon thả trắng ngần. Tiếp đó là một bàn chân xinh xắn mang hài thêu kim tuyến, đạp trên nền nhà màu xanh xám ảm đạm, trông vô cùng rực rỡ. Bọn trẻ kêu la ầm ĩ, bảo cậu chủ nhỏ đang nổi cơn lôi đình. Rốt cuộc là thế nào? Một âm thanh không nhanh không chậm truyền tới. Sau đó là một bóng người xiêm y diễm lệ khoan thai bước vào phòng. Nàng ta trông chưa tới 30 tuổi. Mi như dạng núi xa, mặt như chiếc đĩa ngọc, tóc vấn cao, cài một đôi châm cánh bướm kim châu lủng lẳng, cùng với kẹp tóc có dây kết màu chàm, khóe miệng mang nụ cười, từng bước tỏa hương thơm. Viên Phi Phi trợn mắt há mồm, nhìn nàng ta. Người con gái ấy khoan thai bước đến bên giường, khẽ cười với Viên Phi Phi.

vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán, tinh tế, mềm mại. Viên Phi Phi ăn đã đời, rồi bất chợt dừng tay, ngoảnh đầu nhìn Bùi Vân. Ngươi nhìn ta hoài làm gì? Bùi Vân như có chút thất thần, khẽ bảo. Vừa nãy ta nói sai rồi. Cái gì? Ánh mắt Bùi Vân chuyển đến đôi mắt của Viên Phi Phi. Ta nói sai rồi. Ngươi không đi chơi cùng bọn họ cũng tốt. Cái mà bọn họ cho ngươi được, ta cũng có thể. Viên Phi Phi sửng sốt. Bùi Vân chậm rãi nói thêm. Cái họ không cho được, ta vẫn có thể cho. Viên Phi Phi sửng sốt nhìn Bùi Vân. Một hồi lâu sau, từ từ phun ra một câu. Ngươi muốn cho ta tiền? Bùi Vân khẽ cười một tiếng. Ngươi muốn tiền ư? Viên Phi Phi lắc đầu nói. Ta muốn tiền của ngươi làm cái quái gì? Vậy thì được rồi. Viên Phi Phi bỏ một miếng bánh đậu vào miệng nói. Mít ướt, thương tích của ngươi đã khỏi chưa? Bùi Vân gật đầu, ngừng một chút lại nói. Ngươi đừng kêu ta là mít ướt. Chính bản thân hắn cũng ngại không muốn kêu cái danh xưng này. Viên Phi Phi ngồi một bên, cười đến vui vẻ. À, dạo này ít ướt hơn rồi. Bùi Vân đỏ mặt nói. Đừng lấy ta làm trò cười. Viên Phi Phi chợt nghiêm túc. Này, ngươi có biết nhà nào động thủ không? Nét cười trên mặt của Bùi Vân bốc hơi, đầu mày hơi nhíu, thần sắc ảm đạm đi. Viên Phi Phi nhìn một cái hỏi. Có vẻ như biết rồi. Mặt Bùi Vân nhợt nhạt, đáp. Cứ cho là như vậy. Viên Phi Phi lại nói. Người trong nhà ngươi cha ra sao? Bùi Vân gật đầu. Viên Phi Phi vỗ tay một cái. Muốn đi xả xui phải không? Đừng quên gọi ta. Nàng tuy đã hứa với Trương Bình sẽ không động thủ, nhưng đâu có nói là sẽ không đi hóng trò vui. Nhưng chỉ là nàng tự biên tự diễn, không chú ý đến Bùi Vân đang ở một bên lặng lẽ cúi đầu, không nói một câu. Viên Phi Phi cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng hỏi. Mít ướt, sao vậy? Bùi Vân thì thào. Ta không có báo quan. Chợt. Viên Phi Phi còn tưởng là chuyện gì to tát. Đương nhiên là không báo quan. Loại chuyện này cần phải ăn miếng trả miếng. Ai lại đi tìm quan? Bùi Vân chau mày nói. Không báo quan, tức là cũng sẽ không trả thù. Viên Phi Phi ngạc nhiên. Cái gì? Không trả thù? Bùi Vân ừ một tiếng, mắt nhìn chằm chằm tờ giấy tuyên ở trên mặt bàn của Viên Phi Phi, không nói gì. Viên Phi Phi nén giận, lại hỏi một câu. Vì sao không trả thù? Bọn chúng suýt nữa đánh chết người. Bùi Vân bình tĩnh nói. Dù sao cũng chưa chết mà. Viên Phi Phi đập bàn cái bốp, nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Bùi Vân, chửi ầm lên. Bùi Vân, ngươi là một con cái rụt đầu. Bùi Vân bị nàng giống vào mặt thì run lên nhưng vẫn nhịn không nói gì. Viên Phi Phi chụp lấy cổ áo của Bùi Vân, kéo hắn đến trước mặt, giơ tay muốn đánh. Bùi Vân sợ đến độ run bắn lên, vội vàng níu lấy tay của Viên Phi Phi. Đừng đánh, đừng đánh. Viên Phi Phi cũng không thật sự muốn tận hắn. Trông hắn nhún nhường như vậy, hung hăng nghiến răng, xô hắn văng ra xa. Xô xong, nàng lại ngồi xuống trước bàn, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nàng cầm một miếng bánh lên, tiếp tục ăn. Hắn dè dặt lại gần, ngồi ngay ngắn nói. Phi Phi, ngươi đừng giận. Viên Phi Phi đảo mắt. Ngươi kêu ta là gì? Mặt Bùi Vân thắt đỏ thắt trắng, lo lắng đến nỗi môi cũng run lên, nhưng vẫn kêu thêm một lần. Phi Phi. Viên Phi Phi nổi nóng. Đừng có kêu vậy. Bùi Vân rụt cổ, dáng nói. Thì sao chứ? Kỳ thực trong lòng Bùi Vân cũng tự biết, xưng hô kiểu thân mật như thế, không thể tùy tiện gọi. Nhưng mà hắn cũng cảm thấy bản thân Viên Phi Phi là loại người không câu nệ tiểu tiết, có thể nàng sẽ không để ý. Nàng vốn không giống bất cứ một người con gái nào. Viên Phi Phi trợn tròn mắt. Bảo ngươi đừng kêu. Hai tay Bùi Vân giấu trong tay áo, đang nắm lại thành quyền, tự cổ vũ bản thân. Sao lại không thể kêu? Phàm sự đều có ngọn nguồn, ngươi cần phải cho ta biết vì sao không thể kêu như vậy. Viên Phi Phi không nói gì, nàng nhìn Bùi Vân chăm chú. Bùi Vân cúi đầu, không dám nhìn lại. Sau đó, Viên Phi Phi cười lên, nàng vỗ vai Bùi Vân. Bùi Vân ngẩng đầu, khó hiểu. Viên Phi Phi nói, được rồi, coi như có chút tiền đồ, còn dám đấu khẩu. Mặt Bùi Vân đỏ bừng. Viên Phi Phi cầm bánh trong tay, nói với hắn, bây giờ ta đang là Viên Phi, là con trai, hiểu không? Con trai. Ngươi có bao giờ thấy con trai mà bị kêu kiểu đó chưa? Nếu bị người khác phát hiện ra là nữ giả nam thì biết phải làm sao? Bùi Vân thở phào. Là vì lý do đó. Ờ. Sẽ không gọi trước mặt người khác, ngươi yên tâm đi. Viên Phi Phi ngáp một cái. Ta đương nhiên là yên tâm, trước mặt người khác, ngươi cũng có nói một câu nào đâu. Bùi Vân cũng không cãi nàng, chỉ ngồi một bên, mang ý cười. Hắn khẽ kêu, Phi Phi. Muốn gì? Bùi Vân lắc đầu. Viên Phi Phi hồ nghi, ngó hắn một hồi, rồi nói một câu, đúng là bệnh. Ánh mắt Bùi Vân lại quay trở về trang giấy trên bàn một lần nữa. Hắn nhìn trang giấy ở trên cùng như đang nghĩ gì đó. Một lúc sau hắn cười nói, Phi Phi, chữ của người đẹp thật. Viên Phi Phi được có người khen liền hớn hở. Đương nhiên. Nàng cầm một tờ giấy đã viết xong đặt trước mặt Bùi Vân. Đây đây, cho người xem cho kỹ. Bùi Vân nhận lấy bằng hai tay, ngắm nghía một lát nói, vì sao người thích viết tên ông chủ nhà ngươi đến vậy? Viết cho vui. Bùi Vân ngó chữ Trương Bình ngập trên mặt giấy, bỗng nhiên nói, Phi Phi, dẫn ta đến nhà ngươi thăm hỏi một chuyến đi. Viên Phi Phi suýt nghẹn, nàng nuốt miếng bánh nói, cái gì? Bùi Vân đem giấy đặt lại lên bàn nói, đưa ta đến nhà ngươi chào hỏi, được không? Viên Phi Phi chau mày. Bùi Vân nói, chúng ta quen nhau cũng khá lâu rồi. Hơn nữa, ta cũng được ngươi chiếu cố. Lúc ta bị thương, ngươi cũng từng đến nhà ta thăm hỏi. Chiếu theo tình theo lý, ta đều nên đến nhà ngươi cảm tạ. Hắn nói một phen, nghe qua có vẻ rất có lý. Viên Phi Phi nhìn hắn, trong lòng âm thầm cân nhắc. Trước đó không lâu, vì biết mình kết giao với tên ăn xin tám chó, Trương Bình có chút không yên tâm. Sau đó, đã rất nhiều lần nhắc nhở nàng bớt qua lại với loại người hỗn tạp. Viên Phi Phi vuốt cằm, Bùi Vân tuy hay bị nàng trêu cười, vừa mít ướt vừa như cái bánh bao. Nhưng mà, nghiêm túc đánh giá mà nói, hắn chính là chính nhân quân tử, ôn nhuận như ngọc, theo lời của Mã Bán Tiên. Cả một cái thư viện này, không ai đoan chính hơn hắn. Nếu như dắt hắn về, Trương Bình nhất định sẽ cảm thấy mình đã cải tà quy chính đây. Viên Phi Phi sảng khoái gật đầu đáp, được. Bùi Vân thấy nàng đồng ý nhanh như vậy, trong lòng mừng thầm, nói, để ta chuẩn bị một chút lễ vật, chọn ngày tới cửa hỏi thăm. Chọn ngày cái gì? Nàng đứng dậy, phủi phủi mông, đi nào. Trên đường về nhà, tâm trạng Viên Phi Phi rất thoải mái, Bùi Vân ở bên cạnh thì lại rầu rĩ. Ta còn chưa chuẩn bị chút... Người đã nói hơn mười mấy lần rồi, có thể đừng nói nữa được không? Nhưng mà... Viên Phi Phi nhắc nhở hắn. Đợi tí nữa đến nhà ta, ngươi nhớ trông ánh mắt của ta. Ánh mắt? Ánh mắt gì? Xem để biết gì nên nói, gì không nên nói. Bùi Vân hiểu ý, thấy buồn cười, khẽ bảo. À, ta hiểu rồi. Ý ngươi là muốn ta giúp ngươi nói vài lời. Viên Phi Phi trừng mắt hắn một cái, coi như là hiểu chuyện. Ngươi sợ ông chủ nhà ngươi sao? Viên Phi Phi không chút do dự đáp, sợ. Bùi Vân ngạc nhiên, không ngờ ngươi lại nói sợ đấy. Viên Phi Phi không có gì để bàn, nói, sợ thì sợ thôi, có gì mà không ngờ. Bùi Vân nghĩ nghĩ một chút nói, hồi trước ta cũng từng thấy ông chủ nhà ngươi. Ồ, thấy ở đâu? Mẫu thân đã từng đến lò rèn của Trương gia để sửa một thanh kiếm. Hắn cúi đầu đi trên đường, từ từ nhớ lại, kể. Thanh kiếm ấy bị tổn hại rất nhiều. Mẫu thân đã tìm rất nhiều lò rèn, họ đều không sửa được. Nhưng mà bà ấy rất quý thanh kiếm đó, nói sao cũng không vứt đi. Cuối cùng, khoảng 2 năm về trước, bà tìm đến lò rèn của Trương gia. Bà ấy vốn đã không còn mang nhiều hy vọng, bởi vì trước đó đã tìm đến không biết bao nhiêu là nhà đúc kiếm danh tiếng. Thế mà ông chủ nhà ngươi thủ nghệ cực tốt. Ông ta bảo mẫu thân để kiếm lại. Chỉ trong vòng 1 tháng đã sửa xong rồi. Lần đó đi lấy kiếm về, mẫu thân đã mang ta đi cùng. Viên Phi Phi chăm chú lắng nghe. Nàng rất thích nghe những chuyện liên quan đến Trương Bình trước đây. Lại nhớ tới gì đó, Viên Phi Phi nói với Bùi Vân. Đúng rồi, khi đó Trương Bình có nói chuyện được không? Bùi Vân hơi nghĩ ngợi một chút. Không nhớ rõ lắm, hình như không nói gì hết. Viên Phi Phi gật gù, ừ một tiếng. Đi thêm một hồi, Viên Phi Phi dẫn Bùi Vân đến đầu ngõ nhà mình, nói với hắn. Sắp tới rồi. Bùi Vân nói. Đúng vậy, ta còn nhớ chỗ này, đi thêm về phía trước, quanh khúc đó chính là lò rèn của Trương gia. Viên Phi Phi và Bùi Vân đi vào trong hẻm. Từ rất xa đã nghe thấy tiếng luyện thép. Viên Phi Phi nói. Ông chủ đang luyện thép. Nàng nghe thấy âm thanh quen thuộc, bước chân đi nhanh lên một chút, quay đầu nói với Bùi Vân. Mít ướt, ngươi cũng kêu hắn là ông chủ. Hả? Vì sao? Bùi Vân sửng sốt hỏi. Viên Phi Phi đáp. Bảo ngươi kêu thì ngươi cứ kêu. Bùi Vân đáp. Được, được thôi. Rầm rầm rầm, Viên Phi Phi dùng sức đập cổng. Ông chủ, ta đã về rồi. Tiếng luyện thép trong nhà ngừng lại, chỉ chốc lát sau, cổng đã mở ra. Trương Bình mặc trên người một chiếc áo mỏng, vải màu đen, phanh ngực, mồ hôi đầm đìa. Hắn mở cửa ra, vừa trông thấy Bùi Vân, liền rõ ràng là sửng sốt. Sau đó, nhìn Viên Phi Phi. Viên Phi Phi giải thích. Đây là Mít, là Bùi Vân, Bùi công tử. Lần trước hắn bị thương, ông chủ để ta đến thăm hắn. Lần này đến lượt hắn tới cửa cảm tạ. Nói xong, nàng còn cố ý nhấn mạnh thêm một câu. Ông chủ, đây là học sinh giỏi nhất của thư viện. Sách hắn đọc còn chất cao hơn là lu nước. Bao nhiêu văn thơ kinh điển đều thuộc lầu lầu. Không tin, ông hỏi hắn xem. Trương Bình mỉm cười. Bùi Vân đứng phía sau Viên Phi Phi đang lén kéo tay áo của nàng. Dùng sức kéo mãi, mặt đỏ như tôm luộc. Bên hông Trương Bình có dắt một chiếc khăn tay. Hắn lấy ra lau đi mồ hôi trên mặt, mời Viên Phi Phi và Bùi Vân vào nhà. Rồi tự mình chạy xuống bếp làm cơm. Bùi Vân theo Viên Phi Phi đang đi ung dung như quan lớn, cuống quýt đến độ toàn thân đẫm mồ hôi, run bần bật. Người đừng nói như vậy chứ. Ta thuộc lầu lầu sách từ lúc nào? Viên Phi Phi chẳng chút quan tâm nói. Dẫu sao, ông chủ cũng sẽ không thật sự khảo bài ngươi. Nàng dắt Bùi Vân vào nhà, chỉ vào băng ghế. Ngồi. Bùi Vân ngồi xuống. Viên Phi Phi lại nhắc nhở. Những gì ta nói lúc nãy, ngươi còn nhớ không? Bùi Vân gật đầu. Viên Phi Phi nói thêm. Nếu hắn mà hỏi chuyện ở thư viện, ngươi chọn cái gì tốt nhất mà nói. Được. Còn nữa, Viên Phi Phi chỉ giấy và than vụn ở trên bàn nói. Ông chủ phải dùng chữ để nói chuyện với ngươi. Bất quá cũng không đến nỗi. Chữ ngươi biết dù gì cũng nhiều hơn ta. Viên Phi Phi cảm thấy mình chỉ điểm khá đầy đủ rồi. Sau cùng bổ sung thêm một câu. Việc cuối cùng, ngươi đối với ông chủ nhất định phải cung kính. Bùi Vân bị Viên Phi Phi làm cho căng thẳng. Đúng ngay lúc này, Trương Bình bước vào phòng. Bùi Vân lập tức đứng bật dậy từ trên ghế, cung kính gặp người làm một cái đại lễ. Kính chào ông chủ. Trương Bình đờ người, rối rít xua tay. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Người ở nơi tịch lặng của tác giả Trentin. Chuyện đang được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông.